Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 50, hai cái cố sự, Lý Quỷ Lý Quỷ. Góc truyện audio.com. Phương Dương cũng là đúng là lái xe tới. Hắn cũng đoán được Vệ Uyên muốn làm gì. Quả nhiên, Vệ Uyên câu nói tiếp theo ngay tại lúc này lập tức lái xe đi phụ thân hắn chỗ ở. Phương Dương há hốc mồm. Nhìn một chút nơi xa mấy cái quỷ, vẫn không thể nào nói ra cự tuyệt. Phương gia vốn liếng không tệ, chính là đại bộ phận thân thích tứ tán bên ngoài. Phương Dương là Phương Hoành Bác con trai độc nhất, sau đó ở nước ngoài thành gia. Về sau Phương Hoành Bác tự mình một người ở. Phương Dương run run rẩy rẩy phát động xe, ánh mắt lại ngăn không được về sau xem gương liếc. Chỗ ngồi phía sau một đôi giày thêu đỏ yên lặng đợi tại nơi hẻo lánh. Nhìn bằng mắt thường đi qua cái gì đều không có. Có thể Phương Dương mới vừa bị lá liễu mở rộng tầm mắt. Chờ mắt nhìn xem cái kia ngâm chướng một vòng quỷ nước. Còn có ngực cái trước lỗ lớn đao binh quỷ đều lên xe này. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Lá liễu mở mắt pháp hiệu quả đến thời gian. Nhìn bằng mắt thường đi qua còn là rỗng tuếch, có thể Phương Dương vẫn cảm thấy trên lưng lạnh buốt. Bên cạnh Vệ Uyên còn từ trên vách tường hái xuống một thanh kiếm. Trừ cái đó ra, còn có một cái đen nhánh xem xét liền hỏa lực cường hãn đồ chơi. Ở ngay trước mặt hắn đem bén nhọn đạn phá giáp từng khỏa ép vào hộp đạn. Trải qua phía trước kinh lịch, Vệ Uyên sâu sắc cảm nhận được súng ống tiện lợi chỗ. Không nói cái khác, lần trước bước ra tà đạo chết thay pháp, nếu như cận thân, có thể sẽ có bị ám toán nguy hiểm. Viễn trình súng ống một phát súng liền an toàn nhiều. Sáng tạo đạo pháp tổ sư ra nhưng không có nghĩ đến hậu thế sẽ có thuận tiện như vậy đồ chơi. Phương Dương xe tải trên đường bình ổn tiến lên, bởi vì Phương Hoành Bác ở là vùng giải phóng cũ. Nương theo thành thị quy hoạch dần dần trở nên suy bại. Hiện tại mới hơn 11 giờ. Bên ngoài liền trống rỗng không có người nào. Phương Dương chính phân tâm nhìn kính chiếu hậu bên trong trống rỗng chỗ ngồi phía sau. Vệ Uyên một tiếng chú ý mới gọi hắn lấy lại tinh thần. Nhìn thấy phía trước không biết lúc nào ven đường đứng một người mặc màu đen cân vạt quần áo lão nhân. Phương Dương vô ý thức đạp xuống thắng lại, xuất mồ hôi lạnh cả người. Lão nhân vươn tay cánh tay, làm ra đón xe động tác, tựa hồ là muốn đáp cái xe tiện lợi. Lúc này, như thế cái địa điểm, có như thế cái quỷ dị lão nhân đón xe. Phương Dương chỉ cảm thấy phía sau cái một thân mồ hôi. Cũng chính là bên cạnh ôm kiếm Vệ Uyên để trong lòng của hắn an tâm điểm. Đang định lái xe lách qua, Vệ Uyên nhìn xem cái kia mang theo vẻ mỉm cười lão nhân, như có điều suy nghĩ, nói, để hắn lên xe đi. Phương Dương không dám tin nhìn xem Vệ Uyên, thế nhưng là gặp được loại chuyện này, hắn cũng có chút hoảng hồn, còn bên cạnh Vệ Uyên giống như chính là chuyên môn xử lý loại chuyện như vậy. Hoang mang lo sợ phía dưới, cũng liền đành phải để lão nhân kia lên xe. Chờ hắn suy nghĩ cùng lên đến thời điểm, lão nhân đã mở cửa xe, bình chân như vậy ngồi ở chỗ phía sau bên trên. Phương Dương cầm tay lái, hỏi một câu muốn đi đâu. Lão nhân trả lời về sau, Phương Dương nhất thời đã cảm thấy não ra một nổ. Lão nhân địa phương muốn đi, chính là phụ thân hắn khi còn sống sống một mình địa phương. Phương Dương trái tim điên cuồng loạn động, tay nắm lấy tay lái, cả người cơ hồ cứng đờ. Vệ Uyên điềm nhiên như không có việc gì dùng cánh tay đụng vào hắn, mới thoáng tỉnh táo lại, cứng đờ phát động ô tô. Hai bên đèn đường thoảng qua, đã tiến vào lão thành khu. Con đường hai bên đều là chút phòng ở cũ, trên vách tường bò đầy dây thường xuân loại hình xanh lá thực vật. Con đường hai bên là rủ xuống cây già, màu đen nhìn sang chỉ cảm thấy âm trầm một mảnh, chỉ có thể nghe được ô tô thanh âm. Trong xe ba người hai quỳ, không nói một lời, trên đường có chút ngạt a, lão nhân nhìn một chút phía ngoài đèn. cười cười, bằng không lão đầu tử kể chuyện xưa giải buồn. Phương Dương răng gắt gao cắn, không dám nói lời nào. Vệ Uyên cười cười, hướng phía đằng sau dựa vào cái ghế, tư thái rất buông lỏng bộ dáng. Nói, tốt, tại cái này thần châu thời cổ, kỳ thật cũng không có nhiều cổ. Liền đến hơn 100 năm trước Đại Minh thời đại, có chút tà môn nghề tải. Trong đó tà môn nhất đều là kiếm lời người sống tiền, ăn người chết cơm, thí dụ như đao phù, thí dụ như cản thi nhân, thí dụ như cho người chết cắt tóc thợ cạo đầu. Mà cổ đại nơi nào đó có phạm nhân cái vụ án lớn, liền đợi đến buổi trưa chém đầu. Người này cậu trong nha môn người hầu. Người trong nhà cầu tới hy vọng hắn có thể cứu cháu trai một mạng. Có thể cái này phạm án mạng phải làm sao cứu. Cái này cậu lại thật tìm tới một cái biện pháp. Nói lần này hành hình không đang nháo thành phố, có lẽ có thể mua được hành hình đao phù. Đến lúc đó hư chém một đao, chỉ chặt dây tìm, không chặt da thịt. Đến lúc đó cháu trai liền đâm chết lăn đến bên cạnh cỏ dại rãnh mương loạn thảo trồng bên trong. Có thể còn có thể sống, nhưng là cần một số tiền lớn. Một nhà già trẻ bán thành tiền tiền tài. Cậu lại nhiều mặt chuẩn bị, rốt cục an bài thỏa đáng. Hành hình cùng ngày, cháu trai dù khẩn trương không thôi, nhưng lại một mực ghi nhớ cậu. Ánh đao thoáng qua một cái, cảm thấy cổ buông lỏng, vội vàng lăn đến trong khe không nhúc nhích, thừa dịp còn muốn cho những người khác chém đầu, leo đến một chỗ khác, lập tức chạy như điên, trở về từ cõi chết. Đại bi đại hỉ, cháu trai một hơi chạy một đêm trực tiếp chạy đến nhà cậu. Nhập môn về sau, dập đầu liền bái cảm kích đại ân cứu mạng, cậu lại dọa đến quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai hôm nay đao phù có việc lâm thời thay người. Một đao kia đã rơi vào thực chỗ. Cháu trai nghe nói việc này, biến sắc, đưa thay sờ sờ cổ. Lúc này thi thể tách rời, đột tử tại chỗ. Cố sự sau khi nói xong, Phương Dương sắc mặt tái nhợt một mảnh. Phụ thân hắn chết tháng tư, bây giờ lại cùng một người bình thường đồng dạng còn sống. Chẳng lẽ nói cũng là dạng này? Từ sau xem trong kính thấy lão nhân tựa hồ mỉm cười nhìn xem chính mình. Lão nhân chậm rãi nói. Đây là giải thích phá. Nói toạc ra, có người chết rồi, còn không biết mình đã chết rồi, còn cảm thấy mình còn sống, cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt. Chỉ khi nào nói toạc, lập tức liền sẽ ngã trên mặt đất chết rồi. Phương Dương chỉ cảm thấy lão nhân kia câu câu có ý riêng. Bàn tay cầm tay lái, một mảnh thanh bạch. Lúc này, Vệ Uyên cười cười, đem kiếm gãy điều chỉnh hạ vị đưa. Nói như vậy, ta gần nhất cũng nhìn thấy cái cố sự. Đồng dạng là thời cổ không nhập xuống cửu lưu tà môn nghề. Đổ đấu trộm mổ, ăn người chết cơm, thời cổ Hàm Đan Thành có huynh đệ hai người. Bất học vô thuật, đành phải làm lấy cướp người phần mộ nghề. Bọn hắn trộm mộ thời điểm cùng người bên ngoài không giống. Huynh đệ hai người phân công. Lão đại khí lực lớn, thừa dịp lúc ban đêm mặc áo đen xuống dưới trộm mộ. Lão nhị thì là dựa vào đóng vai quỷ đến dự phòng bất trắc. Một khi vận khí không tốt, bị người phát hiện, liền mặc toàn thân áo trắng giả vờ như lệ quỷ. Đi ngang qua người vốn là bởi vì đi tại trong mộ địa kinh hồn táng đảm. Bị cái này giật mình, đều dọa đến sợ vỡ mật, quay đầu liền chạy. Hai người dựa vào thủ đoạn này, vào Nam ra Bắc, viên thông như ý. Một ngày này thừa dịp nguyệt hắc phong cao, chuẩn bị cướp một tòa ngôi mộ mới. Đi địa phương, lại phát hiện đã có đồng hành nhanh chân đến trước. Cùng nhà mình cách ăn mặc càng là giống nhau như đúc. Huynh đệ hai người nghị luận ầm ĩ, hẳn là người đồng đạo. Trộm mộ nghề này xưa nay chỉ nhìn thủ đoạn cao thấp. Mặc kệ người tới trước tới sau. Huynh đệ hai người nhìn chằm chằm cái này phần mộ hồi lâu. Nào dám từ bỏ ý đồ. Lại nghĩ tới, phàm là trộm mộ người. tất nhiên kính sợ quỷ thần. Trộm mộ thời điểm trong lòng dũng khí cũng thấp 7 phần. Không ngại dọa hắn giật mình. Đem bọn hắn dọa đi. Dứt khoát giả vờ như lệ quỷ tới gần. Ca ca đi vài bước. Nhìn kỹ hai người kia cách ăn mặc. Mặc dù giống nhau là áo đen áo trắng. Nhưng là mũ mang rất cao. Cầm trong tay xiềng xích khốc tang bổng. Trong lòng giật mình. Mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Này chỗ nào là cái gì đồng hành? Rõ ràng là đến câu hồn hắc bạch vô thường. Nhưng mà phía sau đệ đệ không chịu nổi tính tình. Học quỳ kêu một tiếng. Cái này không gọi còn tốt. Vừa gọi liền đưa xong đệ đệ tính mệnh. Hai người kia vừa quay đầu lại liền hướng phía lão nhị chạy đi. Lão đại thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Cái kia đệ đệ càng là trực tiếp ngã xuống đất. Trực tiếp bị cái kia hắc bạch vô thường vượt qua. Hắc bạch vô thường tiếng cười làm người ta sợ hãi. Dùng hắn giao nộp là được. Nói xong xiềng xích một tay lấy đệ đệ ôm lấy. Túm ra hồn phách. Quay đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Ca ca bước lên phía trước đi sờ một cái. Đệ đệ đã không có khí tức. Sau mới biết được cái kia trong phần mộ căn bản là trống không. Là làm tử chi người làm tránh tử kỳ biện pháp. Vì mê hoặc quỷ sai sử dụng. Chỉ là đáng thương cái này huynh đệ hai người lúc này áp sát tới. Ngược lại làm cái kẻ chết thay. Cái này cái thứ hai cố sự cũng là tà tính đến kịch liệt. Phương Dương nghe được ra đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này, phía trước chính là Phương Hoành bác sống một mình địa phương. Có thể Phương Dương nhưng thủy chung dẫm không xuống chân ga. Lão nhân nhìn về phía Vệ Uyên phương hướng. Nói. Tiểu ca cố sự này là đang giảng. Phải cẩn thận những cái kia làm chết chưa chết người. Không nên tùy tiện tới gần. Cho người làm kẻ chết thay thật sao? Phương Dương bàn tay run một cái. Vệ Uyên cười nói. Không, không phải là. Chỉ nói là hai cái huynh đệ giả quỷ dọa người. Ngược lại thật gặp quỷ. Giả gặp thật còn không biết. Nhất định phải chính mình đụng vào. Lão nhân không hiểu nó ý, lại có một đạo lưới đánh cá không biết từ nơi nào xông ra. Trực tiếp vào đầu chụp xuống đến. Cái này thần thần bí bí lão già không thể kịp phản ứng. Dưới sự kinh hãi ra sức dãy rủa, nhưng lại căn bản tránh thoát không được. Đảo mắt bị cái kia lưới đánh cá trói cực kỳ chặt chẽ. Mới vừa Vệ Uyên kể chuyện xưa thời điểm. Chỗ ngồi phía sau quỷ nước cùng đao binh quỷ liền thăm dò ra lão nhân kia cũng không có bản lĩnh thật sự. Nhưng là hiển nhiên là cùng Phương Hoành bác sự tình thoát khỏi không được liên quan. Vệ Uyên nói xong câu nói sau cùng kia về sau. Hai cái quỷ liền sẽ ý. Trực tiếp liền đem hắn bắt được. Một chảo này vừa vặn rất tốt. Nguyên lai đó căn bản không phải là cái lão nhân. Mà là khoảng 40 tuổi nam nhân. Chỉ là hóa trang hóa thành lão nhân bộ dáng. Vệ Uyên đã sớm muốn tìm cái kia giải tà thuật người. Không nghĩ tới sẽ là phương thức như vậy chủ động đụng vào trên tay. Mà lúc này đây, Phương Dương rốt cục đem lái xe đến nhà lầu phía trước. Bàn tay bóp thanh bạch. Vệ Uyên dẫn theo nam nhân kia xuống xe. Phương Dương cũng rốt cục đứng tại cửa. Chậm rãi giơ tay lên, đập vào trên cửa, cong, cong, cong, cha, cách chương.